thử một chút. Theo lão nhân coi mộ câu nói này hạ xuống, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Ác ma nhạn nhìn xem lão nhân coi mộ một lát sau, khóe miệng hơi nhếch lên, thử một chút liền thử một chút. Thanh âm hạ xuống, người nàng đã tan biến. Ước chừng sau nửa canh giờ, ác ma nhạn theo mới xuất hiện ở nguyên lai chỗ đứng, thời khắc này, trên mặt nàng hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Diệp Huyền trực tiếp rời đi cổ chiến trường, nơi này với hắn mà nói, đã không có cái gì đáng đến thăm dò. Bởi vì hắn đã thu được ác ma tộc cùng thần linh tộc cao nhất truyền thừa. Rời đi cổ chiến trường về sau, Diệp Huyền đang muốn trở lại vô biên địa hạ thành, lúc này, một tên bạch y nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là hồ đạo giả tên kia bạch y nam tử. Bạch y nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, lần này tới, là cùng ngươi nói từ biệt. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi hộ đạo giả thay người tới đối phó ta rồi. Bạch y nam tử gật đầu, đúng. Hiện ở phía trên tự mình phái tới một tên đạo sứ tới đối phó ngươi, nhắc nhở ngươi một thoáng, chúng ta chỉ có 3 tên đạo sứ, thực lực gần với đạo quân cùng đạo chủ, mà đến tên này đạo sứ, hắn vì đi đến mục đích, nhưng là sẽ không từ thủ đoạn, ngươi khả năng có phiền toái lớn. Diệp Huyền yên lặng. Bạch y nam tử lại nói, ta cùng ngươi tiếp xúc nhiều nhất, ngươi để cho ta cảm nhận được sợ hãi, bất quá, càng là như thế, ngươi liền càng nguy hiểm. Dĩ nhiên, hiện tại nơi này đã không thuộc quyền quản lý của ta. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn quay người tan biến ở chân trời. Đạo sứ. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Diệp Huyền về tới vô biên địa hạ thành. Hắn tới đến hãng cầm đồ bên trong, có thể là tiểu đạo không tại. Diệp Huyền chờ giây lát về sau, rời đi. Hắn về tới Phù Văn Tông. Diệp Huyền đứng trên đỉnh núi, nhìn phía dưới Phù Văn Tông, trong mắt có một tia ưu sầu. Lúc này, Thẩm Tinh Hà đi đến trước mặt hắn, Thẩm Tinh Hà đạo, làm sao vậy? Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta khả năng có phiền toái lớn. Thẩm Tinh Hà yên lặng. Diệp Huyền nói, Tiểu An cùng Tiểu Thất còn có vạn dặm các nàng như thế nào? Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà lúc này cười nói, các nàng đã đột phá. Diệp Huyền hỏi, nhân quả? Thẩm Tinh Hà gật đầu, đều đã đi đến nhân quả cảnh. Diệp Huyền cười nói, trong dự liệu. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, trước mắt Diệp Huyền, đã để hắn nhìn không thấu. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà nói, bên ngoài bây giờ rất loạn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, vô cùng loạn. Đá phấn trắng thời đại, hàng võ kỹ thời đại, cổ thời đại cường giả tề tụ ở thời đại này, này há lại chỉ có từng đó là bình thường loạn a? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, ngươi lo lắng có người đối trả cho chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, một cái gọi hộ đạo giả thế lực, bọn hắn tại nhằm vào ta, ta sợ bọn họ tới đối phó các ngươi. Thẩm Tinh Hà đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhưng Tiểu An các nàng cẩn thận chút. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh núi, Thẩm Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Huyền đi vào Vạn Chiều Thư Viện, trong sân, Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú còn có nữ phu tử quanh bàn mà ngồi. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi như thế nào dự định? Diệp Huyền trầm giọng nói. Ta muốn đem này phòng sách đưa tiễn. Đưa tiễn. Không thể không nói, này phòng sách ở trên người hắn, hắn càng phát giác lo lắng, bởi vì hắn cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn. Trương Văn Tú nói, đưa đến nữ tử váy trắng nơi đó đi. Diệp Huyền gật đầu, cũng chỉ có nàng, mới có thể ngăn cản những người kia. Trương Văn Tú trầm giọng nói, ngươi tự mình đi đưa. Diệp Huyền cười nói, chỉ có thể ta tự mình đi. Nhường người ngoài đi, hắn không yên lòng, mà nhường Trương Văn Tú đám người đi, nàng càng không yên lòng, bởi vậy, hắn chỉ có thể chính mình đi. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bọn hắn sẽ không để cho ngươi mang theo món bảo vật kia đi bốn chiều. Diệp Huyền lắc đầu, ta nếu muốn đi, bọn hắn ngăn không được ta sợ chính là bọn hắn nhằm vào các ngươi. Trương Văn Tú yên lặng. Nữ phu tử đột nhiên nói, ngươi đem vật kia đưa đến bốn chiều, sự tình liền giải quyết sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhìn ta xuẩn. Ta hiểu được. Nói xong. Hắn đứng dậy, các ngươi nhiều bảo trọng, tiếp đó, chúng ta phiền toái có thể sẽ rất nhiều. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Sân nhỏ bên trong, nữ phu tử nói, ngươi đoán hắn muốn làm gì? Trương Văn Tú không nói gì, trong mắt nàng có một vẻ lo âu. Nàng hiểu Diệp Huyền tính cách, cái tên này khẳng định muốn làm chuyện gì đó không hay. Diệp Huyền lại một lần nữa trở lại vô biên địa hạ thành, hắn cầm đồ bên trong, tiểu đạo đã trở về. Diệp Huyền đi đến tiểu đạo trước mặt, hắn xuất ra ác linh thạch đặt ở trên quầy, tiểu đạo thu hồi ác linh thạch, lúc này, Diệp Huyền nói, nghe ngóng chút chuyện. Tiểu đạo cười nói. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, hộ đạo giả có một vị đạo sứ tới tìm ta. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, ta không muốn lại bị động bị đánh. Tiểu đạo lắc đầu, hiện tại thực lực của ngươi, còn chưa đủ để đối kháng bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi sai. Không phải ta muốn đối kháng bọn hắn, là bọn hắn muốn tới tìm ta. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, ngươi muốn lợi dụng bọn hắn còn không có ra tay với ngươi trong khoảng thời gian này thật tốt phát triển, hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn bị động như vậy. Nói xong, hắn xuất ra 30 sợi tử khí đặt ở trên quầy, tiểu đạo cô nương, hiện tại, chúng ta không là bằng hữu, ngươi liền coi ta là làm là một người khách nhân, ngươi xem coi thế nào. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, sau đó nói, hộ đạo giả tên kia đạo sứ thực lực, so ra kém A-La. Bất quá, dùng thực lực của hắn, hẳn là có thể đủ cùng A-La chiến đến 100 chiêu. Nếu như A-La nghiêm túc, vậy liền 70 chiêu, nếu như A-La liều mạng, nhiều nhất 1 chiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặt. Liều mạng cùng không liều mạng khoảng cách lớn như vậy a. Tiểu đạo lại nói, tới không chỉ là một vị đạo sứ, xem ra, bọn hắn đối ngươi phòng sách là tình thế bắt buộc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia vạn chiều thư ốc xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, cái đồ chơi này ta có khả năng cầm cố sao? Tiểu đạo khóe miệng hơi rút, cái tên này là muốn hố hắn a. Diệp Huyền đang muốn hỏi, tiểu đạo cười nói, chỉ cần ngươi dám cầm cố, ta liền dám thu, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đừng hối hận. Mà ta có khả năng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi nếu là cầm cố nó, ngươi ngày sau nhất định sẽ hối hận. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu, không thể cùng ngươi nói. Này tòa phòng sách không có đơn giản như vậy. Tiên tri so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn, mà này tòa phòng sách trong tay ngươi, ta chỉ có thể nói, đây quả thật là thiên ý. Diệp Huyền nói, tiên tri đang tính toán ta sao? Tiểu đạo yên lặng. Diệp Huyền đang muốn cầm tử khí, lúc này, tiểu đạo cười nói, quên đi. Cùng ngươi biết lâu như vậy, ngươi này người ngoại trừ da mặt dày bên ngoài, giống như cũng không có cái gì để cho ta chán ghét. Ta liền miễn phí cùng ngươi để lộ một điểm đi. Thứ nhất, tiên tri tính toán rất nhiều người, nhưng trong những người này, không bao gồm ngươi. Thứ hai, hắn làm những chuyện này, kỳ thật không là chuyện xấu, cũng không có bất kỳ cái gì tư tâm, có thể nói, hắn là chân chính đại công vô tư, là một cái tại một số phương diện để cho ta kính nể người. Thứ ba, nói đến đây, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, thứ ba, tiên tri vĩnh viễn biến mất. Hắn không có khả năng lại xuất hiện. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu đạo cười nói, ý tứ chính là, hắn vì làm một ít chuyện mà lựa chọn hy sinh chính mình, mà cái này hy sinh, làm cho hắn vĩnh viễn tan biến, dù cho xuất hiện, cũng chẳng qua là dùng một loại phương thức khác xuất hiện, nghiêm chỉnh mà nói, đã từng tiên tri, đã chết đi. Này chính là ta kính nể hắn địa phương, vì mình lý tưởng, nguyện ý ném đầu, vẫy máu nóng. Dù cho thân tử đào tiêu, cũng sẽ không tiếc. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn thật đã chết. Tiểu đạo mỉm cười, không thể nói chết, chỉ có thể nói, hắn xác thực không còn nữa. Diệp Huyền lại nói, mục đích của hắn là cái gì? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, triệt để diệt sạch 5 chiều kiếp, nhưng năm chiều kiếp không còn xuất hiện tại vùng vũ trụ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo tiền bối, năm chiều kiếp đến cùng là một cái gì kiếp? Đây là người làm vẫn là thiên ý? Cũng hoặc là cái gì khác người cùng thế lực làm ra? Tiểu đạo yên lặng. Diệp Huyền nói, không thể nói sao? Tiểu đạo cười nói, cũng không có gì không thể nói. Này năm chiều kiếp, liền là lòng người kết. Diệp Huyền, ngươi tin tưởng nhân quả báo ứng sao? Diệp Huyền gật đầu, tin tưởng. Tiểu đạo dựa vào ghế, trong mắt nàng có từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại chuyện cũ, ngươi biết vùng vũ trụ này ban đầu dáng vẻ sao? Diệp Huyền hỏi, ban đầu dáng vẻ. Tiểu đạo cười nói, liền là vũ trụ vừa đản sinh thời điểm. Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ta biết. Lúc kia, vũ trụ vừa sinh ra, vạn vật sinh trưởng, linh khí so hiện tại nồng đậm ít nhất nghìn lần. Nghìn lần. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nghìn lần. Tiểu đạo gật đầu, đừng cho là ta nói khoa trương. Không có chút nào khoa trương. Lúc kia, vũ trụ vừa mới sinh ra, không có người tu luyện, không có kẻ cướp đoạt, vũ trụ tự nhiên sinh trưởng, vô cùng mỹ hảo. Mà lúc kia, thiên đạo cũng vẫn là đơn thuần, vô cùng đơn thuần, không biết nhân gian ác. Có thể là về sau, vùng vũ trụ này dần dần xuất hiện đủ loại sinh linh. Ngay từ đầu vẫn là rất tốt, vũ trụ trở nên náo nhiệt. Thiên đạo cũng thật cao hứng. Thế nhưng sau này, sự tình chậm rãi trở nên ác liệt. Diệp Huyền nói, tranh đấu. Tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng thế. Sau tới bắt đầu tranh đấu, bắt đầu cướp đoạt, điên cuồng cướp đoạt vũ trụ. Đặc biệt là nhân loại, làm mảnh thế giới này xuất hiện nhân loại về sau, mảnh thế giới này liền càng ngày càng không xong. Ngay lúc đó rất nhiều nhân loại không chỉ ưa thích tranh, còn ưa thích cướp đoạt linh khí, dĩ nhiên. Không chỉ là nhân loại, còn có cái khác một chút chủng tộc. Ngược lại, theo những sinh linh này xuất hiện về sau, vùng vũ trụ này linh khí bắt đầu càng ngày càng ít. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, năm chiều kiếp, kỳ thật liền là chúng sinh kiếp, đây là chúng sinh tất cả mọi người kiếp, không thể nói vô tội, chỉ có thể nói, hết thảy đều là nhân quả báo ứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếp nạn này vẫn luôn lại ở, đúng không? Tiểu đạo gật đầu. Vẫn luôn lại ở. Tiên tri mong muốn tiêu trừ kiếp nạn này, khó, khó. Thế nhưng, không phải là không có hy vọng. Ít nhất, xem ra đến bây giờ, vẫn có chút hy vọng. Dĩ nhiên, đến cái kia nữ tử váy trắng cũng có ý mới được, bất quá, xem ra đến bây giờ, nữ nhân này mức độ nguy hiểm căn bản không kém gì năm chiều kiếp, ta cảm thấy tiên tri là chơi với lửa, một cái chơi không vui. Cũng không cần chờ năm chiều cướp. Nữ tử kia khởi xướng điên đến, mọi người sớm qua năm chiều kiếp. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo xuất ra một cái nhỏ sổ sách lật xem một thoáng về sau, sau đó nói. Trước không nói năm chiều kiếp, đến nói một chút những hộ đạo giả đó. Này chút hộ đạo giả xác thực không đơn giản, bất quá cũng còn tốt, bọn hắn hiện tại không có đem lực chú ý toàn bộ thả ở trên thân thể ngươi. Bạn không thì, ngươi. Nói đến đây, nàng lắc đầu, cũng không đúng, bọn hắn coi như toàn bộ nhằm vào ngươi, cũng không nhất định có thể giết ngươi. Khỏi cần phải nói. Liền một cái A-la liền đã đủ để cho hộ đạo giả uống một hồ. Mà Diệp Huyền bên người cường đại người, cũng không chỉ A-la một người. Diệp Huyền nói, bất kể như thế nào, ta không muốn ngồi chờ chết. Tiểu đạo gật đầu, ý nghĩ này có khả năng có, bị động phòng ngự, đúng là ngồi chờ chết. Nói xong, nàng bấm tay một điểm bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, đây là ta biết hộ đạo giả một chút tin tức. Miễn phí đưa cho ngươi. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Tiểu đạo cười nói, nói một chút ác ma nhạn cùng cái kia thần đế. Diệp Huyền nói, bọn hắn đem truyền thừa cho ta. Mà lại, bọn hắn giống như bắt tay giảng hòa. Tiểu đạo gật đầu, bọn hắn cũng là học thông minh. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn sẽ tìm Thiên Đạo báo thù sao? Tiểu Đạo lắc đầu, bọn hắn không dám. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Thiên Đạo đối ngươi không có ác ý. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không có việc gì đi tìm Thiên Đạo phiền toái. Ta cũng không phải đồ đần độn. Tiểu Đạo cười nói, ác ma nhạn cùng thần đế nắm truyền thừa cho ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, bọn hắn đồng dạng sẽ không đối ngươi có ác ý, ngược lại, có chỗ tốt ngươi liền cầm lấy, đến mức chỗ tốt mang tới nhân quả, ngươi cũng đừng sợ, phúc phận của ngươi đủ, có thể hưởng thụ những chỗ tốt này. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi nói ngươi gặp qua năm chiều vũ trụ bộ dáng của ban đầu, thế nhưng ngươi cũng không phải Thiên Đạo, vậy ngươi đến cùng là ai? Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, vấn đề này, muốn thu tiền. Diệp Huyền im lặng. Tiểu Đạo cười nói, đối với các ngươi năm chiều vũ trụ tới nói, ta là khách nhân. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu Đạo lắc đầu, không có ý gì. Ngươi trước quản tốt chuyện của mình ngươi đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, Tiểu Đạo tiền bối, ta đi. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, chia ra cái cửa này. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt lập tức hơi híp lại. Chia ra cái cửa này. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, ngoài cửa không có bất kỳ người nào. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, Tiểu Đạo cô nương ý gì? Tiểu Đạo cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, sự tình có chút không đơn giản. Diệp Huyền đứng dậy, lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, cần nghĩ kỹ. Diệp Huyền gật đầu, ta có thể một mực tại nơi này sao? Tiểu Đạo yên lặng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, nếu bọn hắn đã tới. Vậy liền nhường ta mở mang kiến thức một chút đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài cửa. Vừa ra cửa, chung quanh hắn tình cảnh đột nhiên một hồi biến ảo, chỉ chốc lát, hắn xuất hiện tại một chỗ không biết tên không gian bên trong. Diệp Huyền giữ chân mày, không gian đạo tắc ngưng hiện, nhưng mà, hắn lại phát hiện, không gian chung quanh không nhúc nhích chút nào. Không thể khống chế. Đừng uổng phí sức lực. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng truyền đến. Diệp Huyền quay người nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ rộng thùng thình trường bào, hai tay giấu tại trong tay áo, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Diệp Huyền cười nói, đạo sứ. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, ta không phải đạo sứ. Ngươi bây giờ, còn chưa tới đạo sứ ra tay trình độ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, ra tay. Nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương màu đen lặng yên xuất hiện, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn mình trước ngực, tại trước ngực hắn chút lông giáp đã xuất hiện một cái lỗ khảm. Thật mạnh một thương! Diệp Huyền nhìn về phía trung niên nam tử kia, một thương này... lực đạo không được a. Ngay cả ta cái này phá giáp đều đâm không thủng. Nam tử trung niên cười nói, tốt một cái chút lông giáp. Đến, nhường ta nhìn ngươi này giáp có thể khiêng ta nhiều ít thương. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến. Nhanh đến cực hạn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, một kiếm đâm ra. Tại hắn kiếm cương đâm ra trong nháy mắt. Diệp Huyền phần bụng lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, này cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đưa hắn đẩy lui mấy chục trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh trường thương đột nhiên đi vào hắn yết hầu chỗ. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Một cổ lực lượng thần bí trong nháy mắt trấn áp. Kiếm vực! Làm kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, chui này trường thương đột nhiên ngừng lại, mà lúc này... Diệp Huyền lại một lần nữa một kiếm đâm ra. Suy. Một kiếm này đâm ra, lại là đâm vào không khí, trung niên nam tử kia chân phải thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên khóe miệng hơi nhếch lên, lại đến. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên tan biến. Mà lúc này, sau lưng của hắn ác ma chi dực đột nhiên xuất hiện. Oanh. Diệp Huyền cũng biến mất theo. Ầm ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền cùng nam tử trung niên về tới tại chỗ, mà tại nam tử trung niên trên mặt, có một đạo vết kiếm, thế nhưng Diệp Huyền trên thân, nửa một ít chuyện không có. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ác ma chi tổ ác ma chi dực, xem ra, cơ duyên của ngươi không phải bình thường tốt. Bất quá, ngươi quá ỷ lại ngoại vật. Diệp Huyền cười nói, ngươi sống bao nhiêu năm? Nam tử trung niên nói, rất nhiều năm, ta đã đều không nhớ được. Diệp Huyền cười nói, ta mới sống hơn 20 năm, ngươi nói, ta đánh với ngươi, ta không cần ngoại vật, ta dùng cái gì? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói cũng đúng. Đến, nhưng ta nhìn ngươi bảo vật có thể giữ được hay không mệnh của ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Một nhát này, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nổ tung ra, trường thương phá không tới, một thương này, tựa như từ viễn cổ tới, mang theo một cổ hoang cổ khí. Cái kia lực lượng cường đại trực tiếp làm cho bốn phía không gian trở nên mờ đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền tay trái vừa lật, một mặt màu vàng kim lá chắn vuông xuất hiện tại trong tay của hắn. Tu Di Thuẫn. Diệp Huyền tay trái cầm thuẫn hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh. Tu Di Thuẫn kịch liệt rung lên, một cổ cường đại lực lượng từ cái này Tu Di Thuẫn bên trong chấn động mà ra, mà trung niên nam tử kia trong nháy mắt bị đẩy lui đến trăm trượng bên ngoài. Hắn vừa dừng lại một cái, trong tay hắn thương rung động kịch liệt dâng lên. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tu di lực lượng. Người này lá chắn. Diệp Huyền cười nói, vừa lấy được, trước đó còn không biết quy lực, hiện tại biết. Xem ra còn có khả năng. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi bảo vật có thế thật không ít. Nếu là giết ngươi, có thể là kiếm lợi lớn. Diệp Huyền cười nói, đến, thử một chút. Nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, trường thương trong tay của hắn đột nhiên biến thành một thanh ngân thương, trên mũi thương, có một đầu màu bạc thanh long chi hồn. Nam tử trung niên cười nói, đến, để cho ta nhìn một chút chui này thương có thể hay không phá ngươi lá chắn. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến, tại hắn tan biến trong nháy mắt đó, hắn trường thương đã đâm vào Diệp Huyền tu di thuẫn phía trên. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại. Thế nhưng, cái kia tu di thuẫn lại là không hư hại chút nào. Mà khi Diệp Huyền sau khi dừng lại, trung niên nam tử kia đột nhiên cầm thương đột nhiên quét qua, này quét qua trực tiếp quét vào tu di thuẫn lên. Âm âm. Diệp Huyền trong nháy mắt lui trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia, mà lúc này, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại đập vào mặt. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nâng lá chắn hướng phía trước đỉnh đầu. Lần này, hắn là hai tay nâng lá chắn, trực tiếp không sử dụng kiếm. Âm âm. Một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét đồng dạng tại giữa sân vang vọng. Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng. Mà trung niên nam tử kia lại trực tiếp bị chấn đến trăm trượng bên ngoài. Hắn là bị lực lượng của mình cho đẩy lui. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, cười nói, đến, tiếp tục. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi này lá chắn cũng không phải bình thường cao minh. Diệp Huyền cười nói, quá khen. Kỳ thật thương của ngươi cũng không tệ, liền là của ngươi lực lượng chưa đủ. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, Diệp Huyền, ta phải thừa nhận, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, đừng nói với ta những cái kia có không có. Đến, đánh chết ta. Muốn chết. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay ngân thương, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tụ tập, cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn phía trên đầu kia ngân long đột nhiên gầm hét lên. Tiếng long ngâm, chấn động thiên địa. Diệp Huyền nụ cười trên mặt dần dần tan biến, trung niên nam tử này là muốn tới thật à. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên thả người nhảy lên, trên không, nam tử trung niên đâm ra một thương, trên mũi thương, nhảy một cái ngân long mang theo một đạo không thể địch nổi mũi thương bao phủ mà ra, đâm thẳng Diệp Huyền. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền cảm nhận được một cổ cường đại áp bách lực lượng. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn nâng lá chắn đột nhiên hướng lên trên liền là đỉnh đầu, ta cản. Cái kia đạo thương mang cùng ngân long chi hồn trực tiếp đánh vào Tu Di Thuẫn lên. Âm âm. Đột nhiên, Diệp Huyền quanh mình không gian tựa như thủy triều kích động, từng đạo lực lượng cường đại điên cùng hướng phía bốn phía chấn động mà đi, mà Diệp Huyền hai tay gắt gao chịu lấy Tu Di Thuẫn, mặc cho cái kia cổ lực lượng cường đại trùng kích, cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cái kia mặt lá trắng vậy mà mạnh mẽ cản lại, bất quá, Diệp Huyền cũng bởi vậy trọn vẹn lui trăm trượng xa. Diệp Huyền sắc mặt hơi tái, mặc dù hắn đỡ được một thương này, thế nhưng cũng không thoải mái. Mà nơi xa, trung niên nam tử kia vẻ mặt thì là có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới này Tu Di Thuẫn vậy mà mạnh mẽ như vậy, liền hắn một thương này đều cản lại. Mà hắn tự nhiên chưa quên, Diệp Huyền còn có kiện chút long giáp. Đánh như thế nào? Nam tử trung niên trong lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ cảm giác. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta cũng cảm thấy dạng này đánh nhau không có ý nghĩa, không bằng đổi cái phương thức. Ta không cần này Tu Di Thuẫn, cũng không cần này chút long giáp, chúng ta bằng bản lĩnh thật sự đánh một trận. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản, dùng linh hồn của ngươi cùng ta đánh. Chúng ta dùng linh hồn phương thức tới đánh một trận, công bằng một trận chiến, ngươi xem coi thế nào. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của ta đến cùng như thế nào, dùng ngoại vật, ta không nhìn ra được a. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi không cần chút long giáp cùng này Tu Di Thuẫn. Diệp Huyền nói, ta dùng kiếm tu danh nghĩa thề với trời, đợi chút nữa một trận chiến, ta tuyệt không dùng chút long giáp cùng Tu Di Thuẫn. Hư không bên trong. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, xem ra, ngươi không có sợ hãi, bất quá không quan hệ, ta cũng muốn gặp ngươi một chút ác chủ bài. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn đột nhiên ly thể. Làm linh hồn xuất hiện một khắc này về sau, Diệp Huyền linh hồn cũng là đột nhiên ly thể. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cầm thương hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Rõ ràng, là sợ Diệp Huyền đổi ý. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nắm thật chặt trong tay Thiên Tru kiếm, làm trung niên nam tử kia đi vào trước mặt hắn còn có 10 trượng trở lại lúc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên đến nam tử trung niên trước mặt, mà đúng lúc này, trong tay hắn Thiên Tru kiếm đã biến thành Trấn Hồn kiếm. Làm Trấn Hồn kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, trung niên nam tử kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, hắn biết Diệp Huyền vì sao muốn cùng hắn ly hồn đơn đấu. Âm mưu. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Huyền lấy ra Trấn Hồn kiếm. Giờ phút này, nam tử trung niên mặc dù trong lòng kinh hãi muốn chết, nhưng lại không cách nào thu chiêu, bởi vì Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn. Nam tử trung niên đột nhiên gầm thét, đâm ra một thương. Một thương này, là hắn một kích toàn lực. Một thương này ra, không phải sinh nhất định phải chết. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Chân trời bốn phía kịch liệt rung lên, một cổ cường đại lực lượng linh hồn uyển như một loại nước gợn hướng phía bốn phía chấn động ra đến, mà trung niên nam tử kia linh hồn trực tiếp đứng ở tại chỗ, vô phương động đậy. Nhất kiếm định hồn. Nam tử trung niên gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Trấn Hồn kiếm đột nhiên chui vào đỉnh đầu hắn. Oanh! Nam tử trung niên linh hồn trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, Trấn Hồn kiếm rơi vào trong tay hắn, Trấn Hồn kiếm rung động kịch liệt lấy, tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, đại bổ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy liền hảo hảo bồi bổ. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, dạng này linh hồn, có thể nhiều tới điểm sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi tên tiểu tử này. Tiểu hồn hì hì cười một tiếng, không lại nói cái gì. Đúng lúc này, cái kia tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Đạo đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, bọn hắn còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại lên, hẳn là sẽ không đi. Tiểu Đạo cười nói, hẳn là sẽ không. Ngươi biết hộ đạo giả nơi ở sao? Cũng chính là bọn hắn tổng bộ. Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, ngươi cho ta tử khí, ta cho ngươi biết. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Đạo cô nương, chúng ta có thế là bằng hữu. Tiểu Đạo lãnh đạm nói, giảm còn 80%. Cho ngươi bớt 20%. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn cho ta đi hộ đạo giả hang ổ. Tiểu Đạo cười nói, không phải ta nghĩ ngươi đi, là xem chính ngươi có muốn hay không đi. Diệp Huyền nói, ta nếu là mang theo A-La đi, có thể diệt những hộ đạo giả đó sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không thể. Ngươi mang theo nàng đi, nàng có thể còn sống trở về, thế nhưng ngươi tuyệt đối sống không được. Ngươi nếu như muốn triệt để diệt hộ đạo giả, chỉ có đi gọi cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không biết nàng ở đâu. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, khẳng định là có thể tìm tới nàng, nhưng vấn đề là, chính mình đi tìm nàng làm cái gì? Đi theo bên người nàng, khẳng định là an toàn. Thế nhưng, hắn càng muốn dựa vào hơn thực lực của chính mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đối nữ tử váy trắng có một loại đặc thù tình cảm, hắn không muốn cả một đời dựa vào nàng, càng không muốn trở thành gánh nặng của nàng. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên lại nói, ngươi biết hộ đạo giả vì sao chỉ phái ra một tên đạo sứ tới tìm ngươi sao? Diệp Huyền đạo, bọn hắn xem thường ta. Tiểu Đạo cười cười, có bộ phận này nguyên nhân, bất quá, nguyên nhân chân chính là, bọn hắn hiện tại có địch nhân cường đại hơn. Diệp Huyền nhíu mày, địch nhân cường đại hơn. Tiểu Đạo gật đầu, bọn hắn bị kiềm chế. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, này năm chiều vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu? Đến cùng có nhiều ít mạnh mẽ thế lực. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, đưa tiền. Diệp Huyền. Tiểu Đạo cười nói, thôi. Xem ở ngươi cho ta tìm đến ác linh thạch mức, ta miễn phí nói cho ngươi điểm. Thứ nhất, năm chiều vũ trụ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vì sao nói như vậy đâu? Đối với mấy người mà nói, bọn hắn có thể đi đến địa phương có hạn, cho nên, đối bọn hắn tới nói, năm chiều vũ trụ rất nhỏ, thế nhưng, đối với một chút cường đại người tới nói, tỉ như ta, năm chiều vũ trụ rất lớn, ít nhất, xem ra đến bây giờ, không có giới hạn giới, bất quá, phần lớn địa phương đều là hư vô chi địa. Mà còn có nhiều chỗ, là một chút thế lực cưỡng ép mở ra tới chỗ cư trụ, bao quát này vô biên địa hạ thành đều là. Diệp Huyền hỏi, Tiểu Đạo cô nương, này vô biên địa hạ thành là ai sáng tạo? Tiểu Đạo cười nói, còn nhớ rõ ngày đó ngươi tại bờ sông gặp phải tên kia độc cước nữ tử sao? Diệp Huyền gật đầu, nhớ kỹ. Là nàng sáng tạo. Tiểu Đạo gật đầu, chính là nàng. Bất quá, biết này vô biên địa hạ thành là nàng sáng tạo, bây giờ chỉ còn lại có hai cái. Diệp Huyền hỏi, ngươi cùng người nào? Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, cười nói, liền ở trước mặt ta. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, liền ngươi cùng ta. Tiểu Đạo cô nương, nàng đến cùng là ai? Tiểu Đạo cười nói, cũng là một nhân vật không tầm thường. Ta có thể nói cho ngươi, ngày đó nếu không phải ta, ngươi đã có thể bị nàng giết. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Tiểu Đạo lại nói, ngươi cũng không cần hỏi, nàng thân phận chân thật ta vô phương muốn nói với ngươi. Còn có, đến mức bây giờ này năm chiều vũ trụ những đại thế lực kia, kỳ thật, ngươi cũng tiếp xúc không ít. Ta cũng không cùng ngươi chia nhỏ những thế lực này ai mạnh ai yếu, ta có khả năng nói cho ngươi, tại những thế lực này bên trong, xem ra đến bây giờ, hư vô vĩ độ bài đệ nhị. Hư vô vĩ độ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ nhất đâu? Tiểu Đạo lắc đầu, không thể cùng ngươi nói. Bất quá, này đệ nhất thế lực, nghiêm chỉnh mà nói khả năng đã sẽ không xuất hiện tại thế gian này, cho nên, ngươi có thể lý giải trở thành hư vô vĩ độ liền là đệ nhất. Diệp Huyền truy vấn, vì sao này đệ nhất thế lực sẽ không xuất hiện tại thế gian này? Này là vì sao? Tiểu Đạo khóe mắt hơi nhảy,

ngươi gần nhất có phải hay không hết sức thiếu tiền? Tiểu Đào trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, kỳ thật, liền là khuyết điểm tử khí. Cái đồ chơi này đối ta có chút dùng. Diệp Huyền bấm tay một điểm, 400 sợi tử khí xuất hiện tại Tiểu Đào trước mặt, dư thừa 200 sợi tử khí tính ta đưa ngươi. Bất quá, về sau liền không thể sẽ cùng Tiểu Đào cô nương làm ăn. Bởi vì ta cũng không có bao nhiêu tử khí. Tiểu Đào do dự một chút, sau đó thu hồi cái kia 400 sợi tử khí. Diệp Huyền quay người rời đi, lúc này, Tiểu Đào đột nhiên nói, cũng không thể trắng muốn tốt cho ngươi chỗ. Ta cũng đưa ngươi thứ gì đi. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, sáo lộ a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đang nghe Tiểu Đạo lời lúc, Diệp Huyền trong lòng mặc dù mừng rỡ vạn phần, nhưng vẻ mặt lại là phi thường trấn định bình tĩnh, hắn quay người, nghiêm mặt nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi thật sự là quá khách khí. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đừng có lại trước mặt ta đùa nghịch tiểu hoạt đầu. Nói xong, nàng xuất ra một cái 4 cái hộp vuông đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Tiểu Đạo cười nói, đây là một cái đồ chơi nhỏ. Diệp Huyền mở ra 4 cái hộp vuông, trong hộp, trưng bày một cái người gỗ nhỏ, người gỗ sinh động như thật, liền giống như là thật, mà cái này người gỗ nhỏ bộ dáng, chính là Tiểu Đạo bộ dáng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tiểu Đạo cô nương, đây là... Tiểu Đạo cười nói, ta đang nghĩ, dùng hữu nghị của chúng ta... Đưa chút gì thần vật thần khí, thực sự quá tục. Cho nên, ta đưa ngươi một cái ta điêu khắc một cái đồ chơi nhỏ, đây chính là ta tự mình điêu khắc, mặc dù không phải cái gì thần vật thần khí, nhưng nó đại biểu cho tâm ý của ta. Ha ha! Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên phá lên cười. Diệp Huyền mặt đen lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không ghét bỏ a? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn thu hồi người gỗ nhỏ, như thế nào? Tiểu Đạo meo meo cười một tiếng, ưa thích liền tốt. Mau đi đi. Lên đường bình an. Nói xong, nàng ngón tay ngọc một điểm, một đạo truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi giúp ta tính toán, ta chuyến đi này, là phúc hay là họa a? Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diệp Huyền im lặng, hắn không nói gì nữa, tiến vào truyền tống trận bên trong, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền tan biến về sau, Tiểu Đạo lắc đầu cười một tiếng, cái này ngang ngạnh tiểu gia hỏa. Đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Tiểu Đạo bên phải cách đó không xa, người đến chính là tên kia độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử nhìn xem Tiểu Đạo, không nói lời nào. Tiểu Đạo khẽ cười nói, ta đã khiến cho hắn đi. Hắn về sau, cũng chỉ là tình cờ tới một lần, sẽ không nhiều tới. Độc cước nữ tử vẫn là không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem Tiểu Đạo. Tiểu Đạo đi đến độc cước nữ tử trước mặt, cười nói, có lẽ là thiện duyên đâu. Độc cước nữ tử lắc đầu, ít đến. Nói xong. Nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Đạo lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Thiên đạo tinh vực. Đây là một chòm sao cổ xưa, mà mảnh tinh vực này, đã từng là thiên đạo chỗ ở, thiên đạo tại địa phương này sinh sống vô số năm, chẳng qua là cuối cùng không biết nguyên nhân gì biến mất. Mà tại thiên đạo tan biến không lâu sau, năm chiều kiếp xuất hiện. Thế là, vô số người cho rằng năm chiều kiếp là thiên đạo cách làm. Thiên đạo tinh vực có thể nói là chư thiên vạn giới vô số trong tinh vực cổ xưa nhất một cái, thiên đạo tan biến về sau, một cái thế lực mới xuất hiện ở đây. Hộ đạo giả. Đối với cái thế lực này, ngoại nhân biết bọn hắn, cực ít, bởi vì bọn hắn không thường thường lộ diện. Bất quá, hiện tại Diệp Huyền, bởi vì tiểu đạo nguyên nhân, đối này hộ đạo giả vẫn là hiểu rõ rất nhiều, đây cũng là hắn vì sao dám đến này thiên đạo tinh vực nguyên nhân. Nếu là không có chút nào hiểu rõ này hộ đạo giả, hắn sẽ không tùy tiện tới. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện tại một tòa núi lớn phía trên, làm rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nơi này linh khí thực sự quá nồng nặc. So tại Phù Văn Tông bên kia nồng đậm ít nhất 10 lần không ngừng. Nơi tốt a. Diệp Huyền có chút kinh ngạc tán thán. Nơi này, không hổ là đã từng Chí Cao Thiên Đạo ở lại qua địa phương a. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, hướng bên phải đi, bên kia có tòa thành. Bên phải đi. Diệp Huyền nhìn về phía bên phải, tiền bối làm sao biết bên kia có tòa thành? Tiền bối không phải là thiên đạo tinh vực a. Lầu thứ 9 nói, ta cảm nhận được. Diệp Huyền cười cười, sau đó ngự kiếm tan biến ở chân trời. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một tòa cổ thành trước, thành xây dựa lưng vào núi, bốn phía là một con sông lớn, có thể nói là có núi có sông. Diệp Huyền nhìn về phía trên cửa thành phương, thiên đạo thành. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi gặp qua trong truyền thuyết thiên đạo sao? Lầu thứ 9 nói, ngươi cảm thấy ta gặp qua sao? Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại thật ra đối nàng rất tò mò, muốn gặp một lần, cũng không biết nàng có phải hay không ăn hàng. Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, tiểu tử, ngày đó đạo tuyệt đối không đơn giản, ngươi tốt nhất đừng đi có ý đồ với nàng, bằng không thì, ngươi sợ là sẽ phải bị người ta chơi liền sợi lông đều không thừa. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không đi tìm nàng. Lầu thứ 9 lần nữa thở dài, nhưng ta có loại trực giác, đó chính là ngươi có thể sẽ gặp được nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi trực giác chuẩn sao? Lầu thứ 9 nói, cơ bản không có khiến ta thất vọng qua. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, gặp được liền gặp được đi. Nói xong, hắn đi tiến vào trong thành, nội thành, người đi đường rất nhiều, cũng đều là một chút người tu luyện, mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có quá mức không hợp thói thường. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi cảm thấy này hộ đạo giả có thể hay không nhận ra ta? Lầu thứ 9 nói, từ nơi này đi Vạn Chiều Thư Viện, dưới tình huống bình thường, đến 10 năm. Mà thế gian này, chỉ có hai cái truyền tống trận, tòa thứ nhất liền là hộ đạo giả chính bọn hắn thành lập truyền tống trận, đệ nhị cái truyền tống trận liền là tiểu đạo, cho nên, dưới tình huống bình thường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng ngươi có thể đến nơi đây. Diệp Huyền cười nói, như thế tốt lắm. Lầu thứ 9 nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, không có, ta cái gì cũng không muốn làm, ha ha. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Hắn hiện tại ngay lập tức cần phải làm là hiểu rõ này tòa thiên đạo thành. Vì thế, hắn hao tốn trọn vẹn 3 cái canh giờ, cuối cùng đêm này thiên đạo thành hiểu cái đại khái. Tại này thiên đạo nội thành, có tam đại thế lực, trong đó, mạnh nhất dĩ nhiên chính là hộ đạo giả, bất quá, này hộ đạo giả cũng không tại thành bên trong, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, trong thành này cũng chỉ có 2 thế lực lớn, phân biệt là thiên tộc cùng đạo tộc. Có ý tứ chính là, này 2 tộc đều tự xưng là thiên đạo truyền nhân. Mà tại này thiên đạo tinh vực, bọn hắn cũng có kẻ địch, cái kia chính là vực ngoại thiên ma. Bình thường thời điểm, tam đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít có tranh đấu, thế nhưng, một khi đối mặt này vực ngoại thiên ma lúc, tam đại thế lực liền sẽ phi thường đoàn kết. Đối với này vực ngoại thiên ma, Diệp Huyền nghe được cực ít, hắn chuẩn bị đi trở về thật tốt hỏi một chút tiểu đạo. Nữ nhân này khẳng định biết rất nhiều chuyện. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi nghĩ lẫn vào này hộ đạo giả. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối có biện pháp. Lầu thứ 9 nói, không có cách nào, ta chỉ là muốn nhường ngươi hết hy vọng, này hộ đạo giả thu nhập cực kỳ nghiêm ngặt, bọn hắn đối với gia nhập bọn hắn người, sẽ có 3 đạo khảo nghiệm, có thể nói, ngươi một đạo khảo nghiệm đều trải qua có điều. Bởi vì ngươi nhất định sẽ bại lộ thân phận. Cho nên, đừng đánh cái chủ ý này. Này hộ đạo giả không có ngươi nghĩ như vậy ngu. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi đối hộ đạo giả giống như rất quen thuộc. Lầu thứ 9 nói, hiểu một chút. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ngươi có phải hay không này thiên đạo tinh vực đi ra? Lầu thứ 9 cười nói, ngươi đoán a? Diệp Huyền lãnh đạm nói, không đoán. Lầu thứ 9 cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng đừng quản ta là ai. Ngược lại, ta cũng sẽ không hại ngươi, ngươi nói xem. Diệp Huyền gật đầu, ân. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, đúng lúc này, thành bên trong những người đi đường kia sắc mặt đại biến, dồn dập hướng phía bốn phía bỏ chạy. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, ngoài thành chân trời đột nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, theo này lỗ lớn nứt ra, một cổ cường đại khí tức tà ác đột nhiên bao phủ mà ra. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì? Lâu thứ chín nói, vực ngoại thiên ma. Diệp Huyền nói, mạnh sao? Lâu thứ chín nói, đối ngươi mà nói, ngoại trừ cấp cao nhất mấy vị kia bên ngoài, đều không mạnh. Bất quá, ta kiến nghị ngươi ở cái địa phương này ít dùng ngươi những cái kia bảo vật, quá bắt mắt. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ thành bên trong vang lên, tất cả mọi người, ngăn địch. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, thành bên trong vô số cường giả dồn dập nhảy lên tường thành, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng đi theo nhảy lên tường thành. Trên tường thành, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nứt ra không gian kia bên trong, đột nhiên xuất hiện không mấy đạo bóng đen, trong chớp mắt, cả tòa thành trực tiếp tối xuống dưới. Diệp Huyền nhíu mày, cái này là vực ngoại thiên ma. Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiền bối, này vực ngoại thiên ma đến cùng là một ít cái gì? Lâu thứ chín nói, vực ngoại một chút người sống sót. Diệp Huyền nhíu mày, vực ngoại. Lâu thứ chín nói, đúng. Đúng lúc này, thành bên trong những cường giả kia dồn dập phóng lên tận trời, hướng phía những cái kia vực ngoại thiên ma phóng đi, rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Vực ngoại thiên ma rất nhiều, thế nhưng, người cũng không ít, mà lại, thành bên trong càng ngày càng nhiều người xông lên tường thành nên chiến những cái kia vực ngoại thiên ma. Đúng lúc này, một tôn thiên ma đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền nhào tới, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ tử cầm kiếm một gọt. Suy. Cái kia tôn thiên ma đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Nữ tử một kiếm chém giết cái kia tôn thiên ma về sau, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mọi người đều tại tử chiến, vì sao ngươi lại đứng ở chỗ này bất động? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta sợ. Sợ. Nữ tử chân mày to cau lại, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sợ chết. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Nằm nhì tốt, há có thể sợ chết. Nói xong, nàng đem kiếm đặt ở Diệp Huyền trong tay, đến, theo ta cùng đi chiến. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt kiếm, có chút lưỡng lự, lúc này, nữ tử đột nhiên cả giận nói, ra sao, liền cầm kiếm dũng khí đều không có. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này làm sao lại tìm tới chính mình đây? Đúng lúc này, lại là một tôn thiên ma hướng phía hắn cùng nữ tử đánh tới. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, giết hắn. Diệp Huyền. Cái kia đầu thiên ma càng ngày càng gần, nữ tử mảy may không có ý xuất thủ, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cầm lấy kiếm. Nam nhi có thể chết, nhưng không thể uất ức. Đừng làm đồ bỏ đi. Cầm lấy kiếm, giết hắn cho ta. Diệp Huyền không nói gì, cũng không có ra tay. Nữ tử cả giận nói, cầm lấy kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên run giọng nói, cô nương, ta sẽ không dùng kiếm a. Ta không biết a. Ta thật không biết a. Đúng lúc này, cái kia đầu thiên ma đã đi tới nữ tử sau lưng. Nữ tử nắm lên kiếm trở tay liền là đâm một cái. Suy. Một kiếm này đâm xuống, cái kia đầu thiên ma còn chưa kịp phản ứng chính là đầu bay ra ngoài. Nữ tử quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó quay người tan biến ở chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không thể không nói, nữ nhân này thực lực rất mạnh, kiếm của đối phương còn không có hoàn toàn nhập phàm, nhưng đã có nhập phàm dấu hiệu, có thể nói là nửa bước nhập phàm. Hắn vừa rồi cũng không có tiếp kiếm, chính là sợ lộ ra chân tướng. Hắn hiện tại đã là phàm kiếm, một khi cầm kiếm, rất khó ẩn giấu ở. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người rời đi. Đối với đối kháng thiên ma, hắn khẳng định là không có hứng thú. Diệp Huyền tại thành bên trong tìm một chỗ an tĩnh, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lần này tới mục đích rất đơn giản, liền là nhằm vào hộ đạo giả. Mà bây giờ muốn thế nào nhằm vào này hộ đạo giả, là một vấn đề. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn nóc nhà đột nhiên nổ tung ra, một tên thiên ma đột nhiên vọt xuống tới, tên kia thiên ma cùng nhân loại ngoại hình không kém bao nhiêu, bất quá, này chút thiên ma màu da là màu tím sậm, mà lại, song đồng cũng không là màu đen, mà là màu nâu, trừ cái đó ra, bọn hắn so với nhân loại nhiều thêm một đôi sừng, toàn thân tản ra một cổ khó ngửi khí tức tà ác. Cái kia tôn thiên ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, một thanh phi kiếm đột nhiên từ ngoài cửa bay tới, sau một khắc, cái kia tôn thiên ma giữa chân mày trực tiếp bị một thanh kiếm này xuyên thủng. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, làm thấy xuất kiếm người lúc, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, lại là nữ nhân kia. Liền là trước đó tại trên tường thành khiến cho hắn cầm kiếm nữ nhân. Mà giờ khắc này, tại bên cạnh cô gái còn đi theo một nam một nữ, hai người này cũng đều là dùng kiếm, mà lại, thân bên trên tán phát lấy vô cùng kiếm ý bén nhọn, rõ ràng, ba người đều là kiếm tu. Cầm đầu nữ tử cầm kiếm đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi trốn ở chỗ này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Đối phương tự nhiên không cảm giác được khí tức của hắn, bởi vì hắn đã đem chính mình chỗ có khí tức đều ẩn giấu đi, mà lại là dùng giới mục tháp ẩn giấu, có thể nói, bình thường người căn bản không phát hiện được hắn chân thực cảnh giới cùng thực lực. Thấy Diệp Huyền gật đầu, nữ tử chân mày to hơi hơi nhăn lên, ngươi cứ như vậy sợ chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, cười nói, vị cô nương này, này tự hồ là chuyện của chính ta. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi là muốn nói ta xen vào việc của người khác? Diệp Huyền thành thật gật đầu. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cô gái tên nam tử kia lúc này cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền không để ý tới tên nam tử kia, mà là nhìn về phía nữ tử, cô nương, xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, Thiên Hàm. Diệp Huyền cười nói, Thiên cô nương, ta còn có việc, ta liền cáo từ trước. Nói xong. Hắn đứng dậy liền đi. Đúng lúc này, Thiên Hàm đột nhiên ngăn lại Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền, ta cũng không muốn xen vào việc của người khác, chẳng qua là tình huống của ngươi cùng ta đã từng không sai biệt lắm, cho nên ta mới lắm miệng vài câu. Ngươi, không thể bị sợ hãi của mình đánh bại, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, đa tạ cô nương dạy bảo. Thiên Hàm lắc đầu, ta biết ngươi không có nghe lọt, cũng được, tùy ngươi vậy. Nói xong, nàng quay người rời đi. Làm đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên lại quay người nhìn về phía Diệp Huyền, thiên ma đã bị đánh lui, chúng ta muốn phản kích, có muốn không muốn cùng chúng ta cùng đi vượt ngoại chiến trường. Vượt ngoại chiến trường. Diệp Huyền đang muốn cự tuyệt, lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, đi. Hồ đạo giả liền trấn thủ ở chỗ đó, ngươi đi cái chỗ kia, có thể gặp được hồ đạo giả. Nghe vậy. Diệp Huyền lúc này gật đầu, đi. Thiên Hàm bên cạnh nam tử đột nhiên nói, Thiên Hàm, mang theo hắn, đơn giản chính là. Thiên Hàm lắc đầu, vô sự, thiên ma đã bại lui, mang theo hắn lịch luyện một thoáng, sẽ không có chuyện gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, theo chúng ta tới. Diệp Huyền gật đầu, sau đó vội vàng đi theo. Sau khi ra ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung. Có một đạo đen kịt vết nứt, Thiên Hàm nói, đi. Nói xong, nàng cùng bên cạnh nam tử kia cùng với nữ tử kia ngự kiếm mà lên, Diệp Huyền không có ngự kiếm, mà là ngự không mà lên, liền là đơn giản phi hành thuật. Diệp Huyền phát hiện, bốn phía vô số người đều tại hướng cái kia vết nứt không gian bay đi. Phản công. Rất nhanh, bốn người tiến nhập vùng không gian kia nước trong khe. Không gian thông đạo bên trong. Diệp Huyền bên cạnh Thiên Hàm đột nhiên nói, ngươi tên gì? Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Hàm, cười nói, Huyền Diệp. Huyền Diệp. Thiên Hàm đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trên người ngươi không có sóng linh khí, ngươi là ẩn giấu đi khí tức của mình, vẫn là bản thân ngươi chẳng qua là một tên thể tu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, ta là thể tu. Thể tu. Nghe được Diệp Huyền, nam tử kia trong mắt lập tức lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Ngay đó hàm trong mắt thì xuất hiện một tia đồng tình. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, thể tu hết sức mất mặt sao? Nam tử lãnh đạm nói, chỉ có loại kia bình dân mới có thể tuyển chọn con đường này, chân chính có thiên phú có năng lực, ai sẽ đi làm thể tu? Diệp Huyền nhíu mày, thể tu ở cái địa phương này đãi ngộ kém như vậy. Lúc này, ngày đó hàm đột nhiên nói, Lý Kỳ, cũng không thể nói như thế, chân chính mạnh mẽ thể tu cũng là phi thường cường đại, nghe đồn cổ thời đại thời kỳ, có cường giả đem thân thể tu luyện đến bất diệt kim thân cảnh, loại này cường giả, thân thể có thể lay trời, vạn cổ bất diệt. Tên là Lý Kỳ nam tử lắc đầu, Thiên Hàm, loại kia cường giả chỉ thuộc về truyền thuyết, ngươi cũng không phải không biết, tại chúng ta nơi này, thân thể mạnh mẽ cũng chỉ có thể nhiều bị đánh mấy cái mà thôi, không có ích lợi gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền Diệp, ngươi tu luyện thân thể, là không phải là bởi vì thiên phú không tốt, hoặc là nói, trong nhà nghèo quá, tu luyện không nổi thần thông bí thuật. Diệp Huyền gật đầu, ta rất nghèo, thiên phú cũng không dễ, cho nên, chỉ có thể lựa chọn tu luyện thân thể. Lý Kỳ cười nói, Thiên Hàm, ngươi xem, ta nói không sai chứ. Thiên Hàm đi đến Diệp Huyền trước mặt, tu luyện thân thể cũng không có gì không tốt, ngươi nỗ lực một chút, đến lúc đó ta đưa ngươi một môn tu luyện tâm pháp, ngươi có khả năng luyện khí. Diệp Huyền lưỡng lự nhìn xem, sau đó nói, thể tu thật vô cùng yếu sao? Thiên Hàm khẽ gật đầu, bình thường lực lượng tại thần thông bí kỹ trước, quả thật có chút tạm được. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là thể tu liền thật rất yếu, tóm lại, người tốt nhất tu luyện là có thể. Diệp Huyền gật đầu. Một bên, cái kia Lý Kỳ cười nói, tu luyện thân thể thật không có tiền đồ. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử kia, Thiên Nhạn, ngươi cảm thấy thế nào? Tên là Thiên Nhạn nữ tử lãnh đạm nói, Lý Kỳ, ngươi nhiều lời như vậy làm cái gì? Hắn đi theo chúng ta, lại không cần ngươi bảo hộ. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, chiến trường vực ngoài kia thật không đơn giản, thêm một cái vô dụng người, đến lúc đó đừng đem chúng ta cho liên lụy. Nghe vậy, ngày đó hàm mày nhăn lại, Lý Kỳ, ngươi tâm nhãn sao như thế nhỏ? Lý Kỳ trầm giọng nói, Thiên Hàm, ngươi cái gì cũng tốt. Liền là yêu xen vào việc của người khác. Thiên Hàm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ba người trước mặt không gian thông đạo trước xuất hiện một tia sáng trắng, sau một khắc, ba người xuất hiện ở một mảnh trên chiến trường. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía khắp nơi đều là thiên ma cùng nhân loại cường giả, tiếng chém giết không ngừng vang vọng, chấn động vân tiêu. Đúng lúc này, một tôn thiên ma đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hướng phía Diệp Huyền bốn người đánh tới, cầm đầu Thiên Hàm đưa tay liền là một kiếm. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo sáng như tuyết kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp đem cái kia tôn thiên ma nhận giết. Thiên Hàm nhìn về phía Diệp Huyền ba người, chính các ngươi cẩn thận chút. Nói xong, nàng quay người liền xông ra ngoài. Diệp Huyền bên cạnh, cái kia Lý Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười hắc hắc. Chính ngươi cẩn thận chút. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cách đó không xa. Diệp Huyền bên cạnh, ngày đó Nhạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đang giả vờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, giả trang cái gì? Thiên Nhạn cười lạnh, nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy thi thể cùng thiên ma, trong mắt ngươi không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ có một cái khả năng, ngươi có chỗ ỷ lại, có đúng hay không? Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Thiên Nhạn không nói gì thêm, quay người tan biến tại cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Nhạn, nhà đầu này tâm tư tinh mịn a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng nói, tiền bối, cái kia hộ đạo giả ở nơi nào trấn thủ? Lâu thứ chín nói, đạo sơn, bên kia đều là hộ đạo giả, bất quá, ngươi không thể như thế đi qua, ngươi như thế đi qua, khẳng định sẽ bị ngăn lại, còn có. Nơi đó có cường giả trấn thủ, ta có thể cảm nhận được, vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Đúng lúc này, một tôn thiên ma đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cái kia tôn thiên ma tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp một quyền đánh vào Diệp Huyền trên ngực. Bành! Diệp Huyền tại chỗ bất động, mà cái kia Tôn Thiên Ma thì trong nháy mắt nhanh lùi lại 10 trượng xa, không chỉ như thế, hắn toàn bộ cánh tay phải vậy mà đều nứt ra. Cái kia Tôn Thiên Ma thì ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Tôn Thiên Ma, Thiên Ma nhìn mình tay, sau một khắc, hắn lại liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt chính là vọt tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó hắn một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Oanh! Cái kia Tôn Thiên Ma trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục trượng xa, lần này, hắn sau khi rơi xuống đất, dưới chân đại địa trực tiếp nổ tung ra, mà bản thân hắn cũng là liên phun số ngụm máu. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Ma, ngươi đây là đang làm cái gì? Thiên Ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thể tu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không đánh ta, ta đây có thể liền đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia Tôn Thiên Ma đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn nhặt lên mặt đất bên trên một thanh trường đao, sau đó đột nhiên hướng phía Diệp Huyền chém tới. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người, lúc này, chuôi đao kia trực tiếp chém vào đầu hắn lên. Oanh! Chuôi đao kia trực tiếp nổ tung ra, mà cái kia Tôn Thiên Ma bản thân càng là trực tiếp bay ra ngoài, lần này, hắn nện rơi trên mặt đất sau liền rốt cuộc không có thể đứng lên. Bởi vì hắn ngũ tạng đều đã bị đánh rách tả tơi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Tôn Thiên Ma, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Cái kia Tôn Thiên Ma trực tiếp nổ tung ra. Diệp Huyền quay người rời đi, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại không trung, Thiên Hàm đang bị nhiều Tôn Thiên Ma vây công. Diệp Huyền không có ra tay, bởi vì ngày đó Hàm không có gặp nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đạo sơn phương hướng, bước chân gia tốc. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống.